Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển 6, Thái Bình Tà Vân, tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Chương 21: Mười kiếp thành tiên. Ra khỏi văn phòng, Trương Kỳ Thành liếc mắt thấy Trương Quốc Trung mặt mũi đỏ bừng, ngồi trên ghế dài ngoài phòng khách, nhìn tơ máu trong mắt liền biết đêm qua uống không ít. Trương trưởng môn, lần này con trai bảo bối của anh đã lập công lớn. Liệu Đồng Thăng bước tới, thuận tay chìa ra một điếu thuốc. Lần này không chỉ hỗ trợ phá án mà còn giúp chúng tôi bắt giữ tội phạm. Trương Quốc Trung nhướng mày, nhìn Trương Nghị Thành, lại liếc qua Liễu Đông Thăng. Liễu đại ca, chuyện này rốt cuộc là sao? Ba, lần này thật sự gặp phải chuyện rất tà môn. Trương Nghị Thành ngồi xuống bên cạnh, ghé sát miệng vào tai Trương Quốc Trung. Lý luận đạo môn cũng bị phá vỡ. Lý luận gì? Trương Quốc Trung cau mày, nửa tin nửa ngờ. Bình thường thằng con bảo bối nói dối quen miệng, nếu cũng chính thằng bé đã phá giải được một số câu đố khó giải trong đạo môn, ví như vạn sát kiếp. Chẳng phải ba nói oán nghiệt một khi thành sát sẽ không có chỉ số thông minh sao? Trương Nghị Thành nói. Đúng vậy. Trương Quốc Trung gật đầu. Còn gặp phải một thứ còn thông minh hơn cả Einstein đấy. Trương Nghị Thành cười ha ha, kể lại chuyện diều hâu cô bê bị hồn phách bám thân, dọa cho bang tử sợ chạy mất tiêu, sau đó còn dẫn mình đến một căn chung cư, rồi chính tai mình nghe được có người gọi tên ở cửa phòng. Nghe Chu Liễu nói, thời điểm tên tội phạm kia chuẩn bị tẩu tán thi thể, hai chiếc xe cao cấp đều không thể khởi động. Bà nói xem, xe thật sự bị hỏng sao? Trương Nghị Thành nghiêm túc đặt câu hỏi. Trương Quốc Trung suy nghĩ một hồi, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Trương Nghị Thành nói tiếp. Theo lý thuyết, thử đòn nếu không thành sát, sẽ không thể bám lên thân diều hâu. Vậy hồn phách kia có thể bám lên người cô bé, chứng tỏ đã thành sát, đúng không ạ? Hẳn là vậy. Trương Quốc Trung đưa tin nở ngờ gật đầu. Bản thân diều hâu có dương khí cực mạnh, hồn phách thấy nó phải tranh xa ba thước, giống như ăn trộm ăn cắp, trông thấy cảnh sát nhất định sẽ bỏ chạy. Oan nghiệt có thể bám lên mình diều hâu, bất luận thế nào cũng tương đương với ác sát. Ba, bà nói xem, liệu có khả năng đây không phải là sát, mà là chủng loại mới nào đó? Trương Nghị Thành nói. Là sát, chắc không sai. Trương Quốc Trung cũng lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ gì ạ? Trương Nghị Thành thắc mắc. Chẳng lẽ là tiên? Trương Quốc Trung hai mắt nhìn trời, suy tư hồi lâu, chợt thốt ra một câu. Tiên? Trương Nghị Thành sửng sốt. Mẹ cô ấy không phải đạo cô, sao có thể thành tiên? Vào thời Bắc Tống, tán nhân Triệu Quán Sơn của Thái Nhất Giáo đưa ra khái niệm thập thiện vi tiên. Ý nói mười kiếp làm việc thiện sẽ có thể thành tiên. Lý luận này được tổ sư Vương Trùng Dương của Toàn Chân Giáo, tổ sư Tiêu Bảo Chân của Thái Nhất Giáo cùng nhiều vị cao nhân trong đạo môn nhất trí tán thành. Nhưng lý luận vẫn là lý luận, thực tế không ai sống lâu mười kiếp, cho nên chẳng ai biết có thật sự thành tiên hay không. Vào năm vạn lịch triều Minh, tại phủ Lâm Giang, tỉnh Giang Tây, xuất hiện đạo sĩ nổi tiếng tên Tạ Mãn Giang. Trước khi người này quy y đạo môn, từng làm bộ khoái, tục danh kêu Tạ Vượng, trên giang hồ gọi là Hỏa Nhãn Phán Quan. Sở dĩ có biệt danh như vậy hoàn toàn vì người này có hai đặc điểm. Thứ nhất, trong mắt trái có màu hoàng kim, ban đêm dưới ánh trăng có thể tỏa sáng giống như mắt mèo. Thứ hai, người này bẩm sinh râu đỏ, tóc đỏ, tựa như phán quan trong miếu, khiến ai nhìn thấy cũng khiếp sợ. Nghe đồn võ công còn rất cao cường, thiết diện vô tư. Có một vị như vậy tỏa trấn phủ Lâm Giang, không may đụng phải hắn tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Tương truyền năm vạn lịch thứ 43, tương năm 1615, Giang Dương đại đạo Dương Khuê xa lưới tại Lâm Giang chính là do Tạ Vượng bắt giữ. Phải nói tên Dương Khuê này đúng là xui xẻo, không biết chúng phải tà ám gì vốn chỉ định vào nhà cướp của, vậy mà lại chạy đi trộm mộ. Nếu trộm mộ dân chúng hay quan lại tiền triều cũng thôi đi, kết quả thằng nhãi này lại cố tình chạy đến lăng mộ của Tùy Dương Vương Chu Đồng Tiêu, phiên vương bổn triều mà đổ đấu, còn đánh cắp bảo bối Hoàng Kim Thương do Hoàng đế Hiến Tông Ngự Ban đem bán. Nghe nói người cuối cùng mua cây thương này là một chi phủ tứ phẩm tên Vương Chuẩn. Kẻ này coi tiền như rác, căn bản không biết Hoàng Kim Thương bị lấy trộm từ mộ vương gia, càng không biết nó là vật báu vô giá do tiên hoàng ban tặng, chỉ coi như sưu tầm một tác phẩm nghệ thuật. Sau này Vương Chuẩn tham ô quan ngân bị xét nhà, bạc chẳng có bao nhiêu nhưng lại tìm được bảo bối, lập tức chụp cho cái mũ, lén khai quật lăng mộ vương gia, đại nghịch bất đạo. Vốn chỉ xét nhà xung quân, kết quả lại bị chém đầu. Do tang vật là bảo bối tiên đế Ngự Ban, vụ án này thậm chí còn khiến cho thủ phủ đại thần Phương Tử Chiết trong nội các khi ấy coi trọng, cố ý giao vụ án cho Cẩm Y Vệ đốc thúc. Người của Cẩm Y Vệ mau chóng tìm được manh mối về Dương Khuê từ phía Vương Chuẩn, sau đó ban lệnh truy nã trên cả nước. Dần dần một truyền mười, mười truyền trăm, đến đời sau đã trở thành kim thương án vô cùng kỳ diệu. Bắt đường Dương Khuê có thể nói đỉnh cao sự nghiệp của Tạ Vượng, thậm chí Điền Nhĩ Canh, cháu trai của binh bộ thượng thư Điền Nhạc, chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ lúc bấy giờ, cũng muốn tuyển hắn làm việc cho mình. Nhưng đúng thời điểm này, Tạ Vượng lại bất ngờ xuất gia làm đạo sĩ tại Vạn Thọ Cung phủ Lâm Dương. Vì thế Điền Nhĩ Canh từng năm lần bảy lượt phái người đến Vạn Thọ Cung làm thuyết khách, dùng chức vị ngũ phẩm phó thiên hộ khuyên Tạ Vượng gia nhập Cẩm Y Vệ. Tạ Vượng vốn là bộ khoái không phẩm cấp tại nha môn địa phương, chưa từng thăng đến ngũ phẩm, huống chi là ngũ phẩm hồ mưa gọi gió trong Cẩm Y Vệ. Đây có thể nói là một bước lên trời. Nếu là người khác chỉ e không tránh khỏi dụ hoặc. Có điều Tạ Vượng vẫn kiên quyết từ chối, một lòng một dạ làm đạo sĩ. Xuất gia làm đạo sĩ, chẳng lẽ đã bị thứ gì lợi hại đeo bám? Trong lúc nghe, Trương Kỳ Thành đã phát hiện ra điểm thú vị. Không thể nói là đeo bám, mà là coi trọng. Trương Quốc Trung nói: coi trọng? Trương Kỳ Thành sừng sốt: bị thứ gì coi trọng? Là tiên sao? Đúng vậy, là bảo mã lương câu chân chính, không phải ai cũng có thể thuần phục. Bởi người thuần hóa nó không chỉ yêu cầu bản lĩnh cao cường, mà còn phải thuận mắt bảo mã. Trương Quốc Trung cười thần bí: Dương Khuê tuy là trọng phạm bị triều đình truy nã, nhưng Tạ Vượng bắt hắn cũng không dựa vào bố cáo. Bản thân Dương Khuê biết mình bị Cẩm Y Vệ săn lùng trên cả nước, chẳng những cải trang giả dạng, thậm chí cạo hết tóc, trông hoàn toàn khác với hình vẽ. Thế nhưng hắn vẫn bị Tạ Vượng nhận ra. Vì sao lại như vậy? Là vì hỏa nhãn. Trương Kỳ Thành bĩu môi: Ba tưởng con là trẻ con 3 tuổi hả? Thì là do hỏa nhãn, nói đúng hơn phải là bàng tuệ, Trương Quốc Trung giải thích. Chương 22: Bàng tuệ. Tuệ còn gọi là thiên thông bàng sinh. Theo lý thuyết đạo gia, đáng nhẽ tuệ nhãn phải mọc giữa hai hàng lông mày. Chính xác hơn thì nó nên được coi là dị tật. Có điều, dị tật này trong đạo môn được coi như kỳ tài tu luyện đạo pháp, thiên cổ khó tìm. Ghi chép sớm nhất về bàng tuệ có lẽ bắt nguồn từ thời Nam Tống. Người sáng lập ra Thiên Tâm Phái, Động Thiên Chân Nhân có viết trong Linh Đạo Kinh như sau: thiên thông bàng sinh, có thể trực tiếp xuyên thấu ngũ hành, quan sát âm dương, nhìn rõ sinh tử, tu luyện trên 50 năm mới có thành tựu, thật sự là một bí ẩn, ngàn năm chưa từng thấy qua, lợi hại hơn cả tinh tú hạ phàm. Thế chẳng phải là âm dương nhãn sao? Trương Kỳ Thành từng nghe qua thứ này, cho nên cũng biết đôi chút. Theo truyền thuyết dân gian, âm dương nhãn chính là một loại năng lực đặc biệt, nghe đồn có thể trông thấy vật mà mắt thường không thấy. Âm dương nhãn là âm dương nhãn, bàng tuệ là bàng tuệ, Trương Quốc Trung nói. Âm dương nhãn không phải lúc nào cũng sử dụng được, do chịu ảnh hưởng lớn từ biến hóa âm dương bên ngoài. Nhưng bảng tuệ thì khác, bất kể hoàn cảnh xung quanh biến đổi thế nào sẽ không mất đi hiệu lực. Lý thuyết đạo thuật còn nói âm dương nhãn và bảng tuệ có bản chất khác nhau. Âm dương nhãn chỉ là đôi mắt nhạy cảm đối với thay đổi âm dương hơn người bình thường, có thể là trời sinh, cũng có thể do tu hành lâu năm. Đồng thời cũng có yêu cầu nghiêm khắc đối với cường độ âm dương bên ngoài. Dương khí hoặc âm khí quá mạnh, thậm chí tâm trạng của đương sự tốt hay xấu đều sẽ ảnh hưởng rất lớn tới âm dương nhãn. Nói cách khác, chỉ có buổi tối từ 17 giờ đến 21 giờ, hoặc khi nhiều mây nhiều mưa, âm dương nhãn mới dùng tốt. Dưới điều kiện phải tâm bình khí hòa, tâm phiền ý loạn, cho dù âm dương cân bằng cũng không thể sử dụng. Bàng tuệ thì khác. Trước tiên, bàng tuệ thuộc loại dị biến về mặt sinh lý, nhất thiết phải do trời sinh, không phải tu luyện lâu năm mà thành. Tiếp theo, bàng tuệ chính là tuệ nhãn, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy oán nghiệt, không chịu ảnh hưởng lớn bởi biến đổi âm dương bên ngoài. Độ nhạy còn cao hơn mấy pháp khí như la bàn. Đây chính là căn cứ để tạ vượng vốn không quen biết nghi phạm có thể bắt giữ đúng người. Ai sau lưng cõng ác quỷ, khẳng định kẻ đó dính dáng đến án mạng. Lại nói, tạ vượng phát hiện sau lưng Dương Khuê có một vật không giống người thường. Trong bảng tuệ chỉ thấy mây tía ngút trời. Tạ vượng từng gặp không ít người sau lưng cõng ác quỷ, ác sát. Có điều lần này, thứ trên người Dương Khuê lại khác. Khi đó, tạ vượng cũng không biết tiên là cái dạng gì, chỉ cảm thấy trên người cõng vật kỳ quái như vậy, tám phần không bình thường. Vì thế, khống chế Dương Khuê áp giải về nha môn. Quả nhiên, đúng là trọng phạm bị triều đình truy nã. Trực Quốc Trung nói, sau này, hắn một mực quy y đạo môn, cũng vì từ khi Dương Khuê bị bắt, thứ kia liền bám lên người hắn, đuổi mãi không được. Theo Vạn Thọ Điển Chí, do Vạn Thọ Cung truyền lại, trước khi Tạ Vượng nhập đạo, tổng cộng đã bắt 88 tên tội phạm giết người, trong đó giải lên công đường xét xử chưa đến một nửa. Vẫn nói đao kiếm không có mắt, một khi nghi phạm bị Tạ Vượng theo dõi, trừ phi chủ động hạ vũ khí đầu hàng, bằng không một khi động thủ, tám phần chính là người sống ta chết. Cho nên nói đến giết người, bản thân Tạ Vượng còn giết nhiều hơn một tên gian dương đại đạo, hầu hết đều là nhân vật tàn nhẫn. Gian dương đại đạo sau khi giết người lưng sẽ cõng ác quỷ, Tạ Vượng cũng không ngoại lệ. Cùng may Tạ Vượng là quan sai, nhà môn chính là nơi chứa sát khí, vốn có tác dụng đuổi quỷ trấn tà. Nếu phát hiện sau lưng mình có cái gì, chỉ cần dọn vào nha môn ở một tháng, thứ kia sẽ tự động rời đi. Trước khi tập nã Dương Khuê, trên người Tạ Vượng vốn đã cõng oán nghiệt. Sau khi Dương Khuê bị chạm, oán nghiệt bông dưng biến mất, thay vào đó là thứ vốn bám trên người Dương Khuê. Mặc dù Tạ Vượng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không để trong lòng, chỉ nghi dùng biện pháp cũ xử lý, dọn vào sống trong nha môn. Nằm ngờ thứ này lại không sợ sát khí ở đây. 2 tháng trôi qua vẫn không chịu rời đi, Tạ Vượng có chút chột dạ, liền đi thỉnh giáo người bạn cũ của mình, chủ trì Vạn Thọ Cung đạo trưởng Hoàng Sơn Tín. Đáng tiếc hình như Hoàng đạo trưởng cũng chưa từng thấy qua vật này. Từ tuệ nhãn xem ra vật này rất phù hợp miêu tả về tiên trong điển tịch, nhưng lại không thể xác định, chẳng còn cách nào, đành thỉnh sư phụ Lưu Thủy Thạch chân nhân rời núi. Vạn Thọ Cung là đạo tràng của Thiên Tâm Phái. Sau khi hợp nhất cùng Trinh Nhất Giáo, đạo pháp Thiên Tâm Phái liền không được truyền bá rộng rãi. Trưởng môn mỗi một thế hệ đều chỉ truyền cho một người trúng tuyển, kế thừa đạo huấn tổ tông. Lưu chân nhân chính là truyền nhân duy nhất của đạo pháp độc môn Thiên Tâm Phái. Hàng năm bế quan không gặp khách, phải mời tổ sư ra bế quan nhiều năm rời núi. Tạ Vượng cảm thấy rất nghiêm trọng, hy vọng Lưu Thủy Thạch chân nhân có thể giúp mình. Sau khi mở tuệ nhãn nhìn thứ bám trên người Tạ Vượng, Lưu Thủy Thạch chân nhân lập tức ứa nước mắt, mắng: "Cái đồ ngốc nhà ngươi, đây chính là Đại La Kim Tiên. Bình thường giết kiệu 8 người khiêng cũng mời không được, ngươi còn muốn đuổi đi hả?" Cho nên Lưu Chân Nhân liền thuận nước đầy thuyền, lừa Tạ Vượng Quý Y. Trương Kỳ Thành nhíu mày hỏi: lừa cái gì? Ông ta nói chân tướng cho Tạ Vượng biết, còn việc quy y là lựa chọn của chính hắn. Trương Quốc Trung nói: Tạ Vượng là người lòng dạ rộng lớn, vốn có rất nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, nhưng hắn không màng, cảm thấy làm bộ đầu tập đã nghi phạm chính là việc làm cấp thiết, cứu dân lợi nước. Có điều trên thế giới này còn có một phương pháp có thể giúp càng nhiều người, chính là học đạo. Trong Vạn Thọ Điển Chí có ghi, Lưu Chân Nhân cùng Tạ Vượng nói chuyện suốt một ngày một đêm, rốt cuộc điểm hóa Tạ Vượng quy y nhập đạo. Lưu Thủy Thạch Chân Nhân là nhất thế tông sư, có đại trí tuệ, bản thân Tạ Vượng cũng là người không ham công danh lợi lộc, sau khi được Lưu Chân Nhân điểm hóa đã giác ngộ, sao có thể bị mấy tên phàm phu tục tử do Điển Nhi Canh phải đi thuyết phục làm cầm y vệ? Nếu tiện làm toàn việc tốt, vì sao trước kia lại đi theo tên Giang Dương Đại Đạo Dương Khuê? Trương Kỳ Thành lộ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ thực tế Dương Khuê là một hiệp đạo cướp phú tế bần, Tạ Vượng đã bắt sai người? Trên giang hồ đã sớm đồn đãi, tha vào quỷ môn quan, không đến phủ lâm giang. Chẳng lẽ đầu óc Dương Khuê có vấn đề, biết do trên núi có hồ vẫn cố tình lên núi, một đêm lâm giang gặp Tạ Vượng thử xem mình có bao nhiêu bản lĩnh? Trực Quốc Trung cười nói: theo phân tích của Lưu Chân Nhân năm đó, thứ gọi là tiên kia rất có thể do Dương Khuê mang ra từ lăng mộ Chu Đồng Tiêu. Không chừng Tùy Dương Vương Chu Đồng Tiêu đã tù hết 10 kiếp đắc đạo thành tiên, bị Dương Khuê mang ra ngoài. Sở dĩ Dương Khuê tự nhiên chạy đến phủ lâm giang, e công do tiên tác động. Có lẽ tiền đã từng bức dụ Dương Khuê đến lâm giang để Tạ Vượng bắt hung phạm về quy án, cho nên ta hoài nghi. Con hiểu rồi, tiền không giết người, nếu có thể dẫn người đến nơi nào cần đến. Nghe Trương Quốc Trung nói tới đây, Trương Kỳ Thành cũng đại khái đoán được, xưa nay đạo giáo coi trọng cảnh giới, tiên đạo quý sinh, vô lượng độ nhân. Cái gọi là tiên đạo quý sinh có thể lý giải là tôn trọng sinh mạng. Cho nên bất kể trong truyền thuyết hay hiện thực, cao nhân đắc đạo hoặc kim tiên sống lâu năm đều không tùy ý sát sinh. Dùng điều Phật hay Bồ Tát trong Phật giáo, gặp phải kẻ hung ác tàn nhẫn, cơ bản đều là điểm hóa hoặc thu làm thủ hạ, hộ pháp, chưa từng nghe Bồ Tát sẽ sát sinh. Nếu là tiên, khẳng định cũng theo cách nhìn này, rõ ràng có năng lực giết người, nếu sẽ nghĩ cách để pháp luật xử lý mà không trực tiếp sát sinh. Cho nên ba hoài nghi dẫn con đi cứu người chính là tiên. Đúng vậy, Trương Quốc Trung mỉm cười gật đầu. Vậy tiền trên người Tạ Vượng rốt cuộc thế nào? Trương Kỳ Thành hỏi. Sẽ không bám theo hắn cả đời đấy chứ? Theo ghi chép trong Vạn Thọ Điển Chí, tiên theo hắn đến chết mới thôi. Trương Quốc Trung nói, có câu thuần ngựa không khó, khó ở chỗ khiến ngựa phục người. Nói vậy, mẹ Chu Vận Điên cũng tu đủ 10 kiếp đã thành tiên, còn nhìn chúng con sao? Trương Nghị Thành trợn tròn mắt. Vậy có phải bây giờ mẹ cô ấy vẫn đi theo con hay không? Lúc ba gái còn sống từng gặp con một lần, lẽ nào đã nhìn chúng con? Chu Vận Điên, Nghị Thành, bạn con hôm qua hình như cũng tên này phải không? Thế con trai hình như cũng bị thần tiên bám lên người. Trương Quốc Trung vốn đang rất cao hứng, kết quả vừa nghe ba chữ Chu Vận Điên lập tức sừng sốt. À vâng, chính là cô ấy. Trương Nghị Thành thở dài, cũng không giấu giếm. Ba, nội tình bên trong thật sự rối loạn, một lời khó nói hết. Nghị Thành, đừng im, đừng nhúc nhích. Để nghiệm chứng suy đoán về tiên, Trương Quốc Trung dứt khoát mở tuệ nhãn, phát hiện phía sau Trương Nghị Thành mây tím ngút trời. Tuy không mang la bàn, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, cơ bản cũng có thể khẳng định thứ đi theo Trương Nghị Thành tuyệt đối không đơn giản, nhưng cũng không có gì xấu. Ba nhìn gì thế? Chẳng lẽ thật sự bám theo con? Trương Nghị Thành mặt ủ mày ê hỏi. Sẽ theo cả đời sao? Khó mà nói. Trương Quốc Trung mở mắt, chỉ biết lắc đầu. Hiện tại xem ra không muốn đi. Bà, có cách nào tiễn vị thần tiên này đi không? Nghe đến việc có phụ huynh bạn học bám trên người, Trương Nghị Thành lập tức nổi da gà. Ta không có bản lĩnh này. Trương Quốc Trung bật cười ha ha. Đồ ngốc, đây chính là chân tiên, mời cũng không được. Cao nhân xưa nay đều tha thiết ước mơ, vậy mà con lại muốn đuổi đi sao? Lão Trương, hai người cứ nói chuyện, tôi còn bận chút việc nha. Liệu Đồng Thăng thấy hai cha con trao đổi say sưa, vì thế đứng dậy cáo từ. Vợ thấy Liệu Đồng Thăng rời đi, Trương Nghị Thành cũng không giấu giếm, dứt khoát kể lại chuyện mình đồng ý giúp Liễu Mông Mông, sau đó quen biết Chu Vận Điên, bị hiểu lầm, rồi lại giúp Chu Vận Điên tìm phòng ở. Cuối cùng cô bé bị bám thân, dân mình đi cứu người. Lúc ấy còn không biết mọi người đột ngột trở lại, định tìm bác gái mượn căn hộ cho Vận Điên ở tạm, còn cũng chỉ thuận miệng nói cô ấy là bạn gái, bằng không biết giải thích thế nào. Nói vậy, còn với cô bé kia, không phải bạn học sao? Trương Quốc Trung thoáng cau mày. Đúng rồi, chuyện này Chu Liêu có biết hay không? Làm sao con biết? Trương Nghị Thành lắc đầu. Bà qua xem độ nhiệt tình vừa rồi, chắc vẫn chưa biết. Con cảm giác con với Mông Mông có lẽ không thể tiếp tục. Cô ấy mắng con trước mặt người khác, làm con không còn mặt mũi đến trường nữa. Vậy con định làm gì bây giờ? Trương Quốc Trung nói. Chẳng làm gì hết. Trương Nghị Thành lạnh lùng hừ một tiếng. Dù sao cũng sắp thi đại học, thi xong ai đi đường đấy, việc mình làm chẳng liên quan gì đến nhau. Chỉ là con có chút không cam lòng bị tên mặt trắng kia chà đạp. Nghị Thành, bà thấy chuyện này có lẽ con nghĩ sai rồi. Trương Quốc Trung nói. Mong mong với cậu bạn học kia cùng lớp, trao đổi học tập là chuyện rất bình thường. Nếu không phải mỗi lần Mông Mông tìm con học nhóm, con chẳng thèm để ý, thì làm sao có rắc rối sau này? Ban đầu con cũng nghĩ như vậy. Trương Nghị Thành vẻ mặt oan uổng. Nhưng lần này con giận là vì cô ấy không tin con. Bọn con quen nhau cũng hơn 10 năm, còn cứu mạng cô ấy, kết quả không bằng một tên trà xanh vừa quen mấy tháng. Được rồi, được rồi. Ngày mai ngoan ngoãn đến trường cho ta. Đang giai đoạn nước sôi lửa bỏng, bớt tìm cớ trốn học đi ông tướng. Trương Quốc Trung sắc mặt nghiêm nghị. Ta thấy đây cũng không phải chuyện xấu. Sớm chấm dứt tư tưởng yêu đương, chuyên tâm học hành cũng tốt. Có gì trả thi xong hãng nói. Về đến nhà, Trương Nghị Thành nằm vật ra giường ngủ khò khò, quần áo cũng không thay. Chuyện xảy ra mấy ngày nay đích thực khiến cả tinh thần lẫn thể xác Trương Nghị Thành mệt mỏi đến cực điểm. Hiện tại mọi việc đều sáng tỏ, tinh thần lập tức trùng xuống, khó tránh khỏi ngủ say như chết. Liên nhẹ nhà 3 lần 7 lượt gọi dậy ăn cơm, bò mùi cổ nách đều không có tác dụng. Nghị Thành, có người tìm kia. Nghị Thành, xem ai tới này. Bên tai Trương Nghị Thành văng vẳng tiếng Lý Nhị Nha. Ai ra, đừng làm phiền con ngủ. Trương Nghị Thành lại nhảy. Mau dậy cho ta. Lý Nhị Nha dứt khoát ghé tai Trương Nghị Thành nói to. Mông Mông đến chơi kìa. Vừa nghe hai chữ Mông Mông, Trương Nghị Thành lập tức ngồi bật dậy. Ai? Mẹ nói ai? Ôi cha, cái thằng nhóc này hù chết ta rồi. Còn không sao chứ? Lý Nhị Nha giật mình, có nhẹ vào đầu Trương Nghị Thành một cái. Vừa rồi mẹ nói ai? Là Mông Mông hả? Trương Nghị Thành hai mắt trợn to, rõ ràng rất bất ngờ. Đúng vậy, Lý Nhị Nha gật đầu. Ai ra, tới khi nào vậy? Mẹ đã nói gì với cô ấy rồi? Trương Nghị Thành lộ vẻ khẩn trương. Ta nói con đang ngủ, sau đó lập tức lên đây. Sao thế? Lý Nhị Nha cũng lấy làm kinh ngạc. Bạn gái chủ động đến chơi, theo lý thì con trai phải vui mừng mới đúng, thế nào lại có chút sợ hãi? Nghe ông xã nói, cô bé họ Chu hôm qua là nạn nhân vụ án, không phải bạn gái của Nghị Thành. Nếu vậy, quan hệ giữa con trai và Mông Mông chẳng phải vẫn tốt đẹp sao? Trương Nghị Thành xoay người xuống giường, gãi đầu gãi tai, không biết phải làm sao cho phải. Lúc này gặp Liễu Mông Mông, biết nói cái gì đây? Ai ra, Nghị Thành, còn đã lớn vậy rồi, sao tính tình vẫn như trẻ con thế? Thầy Trương Nghị Thành có vẻ không vui. Liên Địa Nhà cũng không biết giữa con trai và Liễu Mông Mông xảy ra vấn đề gì, hình như là cãi nhau. Vì thế hết lời khuyên giải. Hai người ở bên nhau kiểu gì chẳng có lúc va chạm. Dừng, mẹ nói cái gì mà hai người ở bên nhau? Trương Kỳ Thành vội vàng cắt ngang. Mẹ nói với cô ấy, hôm nay con bận học bài, không tiếp khách. Thằng bé này sao không hiểu chuyện vậy chứ? Liên Nhị Nha cũng có chút sốt ruột. Hai người bọn họ cố tình xin nghỉ học qua đây, thế nào con cũng nên gặp mặt, bằng không sau này khó ăn nói với chú Liễu à. Mẹ, chuyện của con mẹ không cần lo. Trương Kỳ Thành thở dài, vừa định lên giường ngủ tiếp, bỗng phát hiện có điểm không thích hợp. Ây, mẹ nói bọn họ, còn ai nữa? À, thì còn có một cậu bạn cũng mặc đồng phục trường con, Lý Nhị Nha nói. À, Trương Kỳ Thành vỗ trán một cái, đúng là sợ cái gì đến cái đó. Xem ra nam trà xanh Khương Tuấn cũng cùng tới đây. Đúng lúc này, bỗng nhiên cửa phòng hé mở, Liễu Mộng Mộng thò đầu vào bên trong. Nghị Thành, có thể nói chuyện với cậu một chút không? Ngẩng đầu nhìn ra cửa, Nghị Thành thầm kêu khổ. Người ta đã đến tận nơi, muốn trốn cũng chẳng được. Nghị Thành, tôi có thể vào hay không? Liễu Mộng Mộng cất giọng lí nhí, khuôn mặt đỏ như trái táo, rõ ràng đang cố căng ra đầu nói chuyện. Ừ. Trương Nghị Thành vội vàng xuống giường, nói với Lý Nhị Nha, mẹ ra ngoài trước đi. Nghị Thành, Liễu Mộng Mộng lộ vẻ áy náy bước vào phòng, bộ dáng khác hẳn hai hôm trước. Chúng tôi đến xin lỗi cậu. Khương Tuấn phía sau Liễu Mộng Mộng cũng cúi đầu theo vào. Nghị Thành, hôm đó tôi có chút xúc động, thật sự xin lỗi cậu. Được rồi, các cậu ngồi đi. Nghị Thành làm bộ sửa sang lại quần áo trên người. Việc này cũng không thể trách các cậu, nếu là tôi không chừng cũng không nén nổi cơn giận. Nghị Thành, hôm đó chúng tôi có hơi quá mức. Liễu Mộng Mộng nói. Thật ra thính lực của Khương Tuấn. Cứ để tôi tự mình nói. Khương Tuấn tiếp lời. Thật ra thính lực của tôi không tốt, bình thường nói chuyện với mọi người toàn dựa vào đọc khẩu hình, sợ bị chê cười nên không nói cho ai biết. Từ đó em họ đến tìm tôi, do trời tối không thấy rốt cuộc cô ấy nói gì, nhưng hình như có liên quan đến cậu, cho nên mới hiểu lầm. Cậu đừng để trong lòng. Ây da, các cậu xem tôi là ai nào? Trương Kỳ Thành bật cười ha ha. Tôi với Mộng Mộng quen biết mười mấy năm, lúc trước còn từng cứu cô ấy, từ tiểu học, sơ trung, cao trung đều ở cùng một chỗ. Người khác có thể không hiểu tôi, chẳng lẽ cô ấy cũng không biết sao? Đúng không, Mông Mông? Trương Nghị Thành cố ý nhìn qua Liễu Mông Mông, chỉ thấy cô bạn cắn chặt môi, mặt đỏ như quả cà chua. Mông Mông, lần này tôi không trách cậu, hy vọng cậu cũng đừng trách tôi. Tôi trách cậu cái gì chứ? Liễu Mông Mông đột ngột ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe. Tim Trương Nghị Thành bông dưng mềm nhũn, lời sắp ra khỏi miệng liền nuốt vào bên trong. Không có gì. Trương Kỳ Thành bí môi một cái, đứng dậy vỗ vai Khương Tuấn, mấp máy khẩu hình, không phát ra thành tiếng. Chăm sóc cô ấy cho tốt. Gì cơ? Khương Tuấn tựa hồ không thể tin vào mắt mình. Cậu nói cái gì? Tôi nói chăm sóc cô ấy cho tốt. Thì Liễu Mộng Mộng vẫn đang cúi đầu. Trương Kỳ Thành tiếp tục dùng khẩu hình. Tôi sẽ ghi cách chữa bệnh nửa đêm viết chữ cho cậu, nhưng cậu phải hứa đối tốt với cô ấy. Còn nữa, cậu về hỏi thăm một chút ai là chủ trước của căn hộ Phú Khang Viên. Tôi đồng ý, cảm ơn cậu. Khương Tuấn khẽ gật đầu. Các cậu nói gì thế? Liễu Mộng Mộng thấy hình như hai người đang trao đổi gì đó, bất ngờ hỏi. Không ạ, không có gì. Trương Kỳ Thành cười ha ha, xoay người làm bộ mở cửa sổ. Các cậu về trước đi. Hai ngày hai đêm tôi không ngủ ngon, cứ như vậy và nhất ngày mai không đủ tinh thần, chỉ hoãn việc học tập, không thi đậu Đại học Thanh Hoa là tổn thất của quốc gia, xã hội đó. Liễu Mộng Mộng bật cười thành tiếng. Không vì cái gì khác, chỉ vì trong mắt cô nàng, Trương Nghị Thành thích nói năng lải nhải dường như đã quay trở lại. Nghị Thành, rằng có chừng nửa phút, Liễu Mộng Mộng nói tiếp. Cậu thật sự muốn học ở Thanh Hoa sao? Tuy Trương Nghị Thành chỉ đang nói đùa, nhưng Liễu Mộng Mộng lại đón nhận rất nghiêm túc. Trong ấn tượng của Liễu Mộng Mộng, Trương Quốc Nghĩa tựa hồ là người có nhiều thủ đoạn. Năm xưa có thể đưa Trương Nghị Thành vào trường trung học trọng điểm, chẳng lên đại học cũng không thành vấn đề. Thật ra Mông Mông không chờ Trương Nghị Thành nói hết câu, Liễu Mông Mông liền dùng con tay đè lên trên môi Trương Nghị Thành. Nghị Thành, tôi sẽ ở Thanh Hoa chờ cậu, nếu cậu đổi ý nhất định phải nói cho tôi biết. Trương Nghị Thành chưa kịp phục hồi tinh thần, Liễu Mông Mông đã chạy ra khỏi phòng. Nghị Thành, làm sao vậy? Sau khi tiễn Liễu Mông Mông cùng Khương Tuấn ra khỏi cửa, Lý Nhị Nha quay lại phòng, phát hiện Trương Nghị Thành như người mất hồn, mắt đỏ dần dần, chẳng khác gì say rượu. Vừa rồi là ai? Bạn học cùng trường. Trương Nghị Thành vươn vai, nằm khoan khoái trên giường. Ba đâu mẹ? Qua nhà bác hai rồi, Lý Nhị Nha nói. Đúng rồi Nghị Thành, sao chim diều hâu con nuôi trên đầu lại chóc một mảng lông thế? Chóc lông? Con nào ạ? Vừa nghe hai chữ diều hâu, Trương Nghị Thành lập tức tỉnh táo trở lại. Cái con nhỏ nhất đây. Thấy con trai phản ứng như vậy, Lý Nhị Nha cũng giật mình. Nghị Thành, con không sao chứ? Có muốn gọi điện cho ba về xem hay không? Con nhỏ nhất. Trương Nghị Thành nhảy khỏi giường, giày cũng không mang, trực tiếp chạy ra sân viện. Chỉ thấy diều hâu cô bé đang ỉu xìu đậu trên nóc nhà, đỉnh đầu đúng là bị chóc một mảng, xem ra do hôm qua đâm cửa kính gây nên. Vậy mà không sao, quá lợi hại. Thế cục cưng cô bé chỉ bị thương ngoài da, Trương Nghị Thành cảm thán không thôi. Hít sâu một hơi, sắc mặt tươi tỉnh, chẳng những hiểu lầm đã hóa giải, cục cưng diều hâu cũng không sao, thực đúng là song hỷ lâm môn, nhất định phải đi uống hai ly chúc mừng. Còn nói cái gì thế, lại gọi điện cho ai? Thế Trương Nghị Thành vừa lẩm bẩm vừa bấm di động. Lý Nhị Nha có chút không yên tâm. Lao la, tối nay có rảnh không? Chỗ cũ, ok, không thành vấn đề. Cái gì? Chị họ cậu ấy? Đừng gọi cô ấy, hai chúng ta là được. Tôi có chuyện vô cùng thú vị kể với cậu. Đúng. Đi ngay đây. Sắp thi đại học đến nơi, bởi tối còn có thời gian ra ngoài la cả, chỉ sợ toàn trường có mỗi hai người bọn họ. Mẹ, tối nay con đến nhà bạn ôn tập, không về nhà ăn cơm. Thằng nhóc này nói dối không chớp mắt. Linh Nhị Nha tức điên mắng, tìm La Chân học nhóm, mèo cũng không dễ lừa vậy đâu. Chương 24. Đồng Quốc Hồ. Chỗ cô mà Trương Nghị Thành nói chỉ là quán ăn nhỏ trên phố nướng BBQ. Chủ tiệm tự chế ra một bộ dụng cụ, bởi vì thiết kế độc đáo mới mẻ, khiến người ăn cảm thấy sạch sẽ vệ sinh, cho nên buổi tối quan luôn chật kín chỗ. Đôi khi thực khách phải cầm bếp nướng cùng ghế đến bãi đất trống cách đó mấy chục mét mới được ngồi. Tâm tình vui vẻ, Trương Nghị Thành gọi 8 chai bia, chuẩn bị uống đến trời đất quay cuồng mới thôi. La Trần thấy vậy không khỏi hoảng hốt. Nghị Thành, bảo cậu muốn ngủ luôn ở đây hả? Mọi người 4 chai, bớt nói nhảm đi. Trương Nghị Thành cầm đôi đũa, thuần thục mở nắp chai bia, uống xong lại gọi thêm. Chẳng mấy chốc dây chân hai người đang ngổn ngang hơn chục vỏ chai. Đến gần 12 giờ khuya, trò quán cũng chỉ còn lại một mình bàn của Trương Nghị Thành. Ông chợ, thêm mà 2 chai nữa nha. La Trần tựa hồ rất cao hứng. Thôi thôi, ông chủ, tính tiền. Thế La Trần còn muốn uống tiếp, Trương Nghị Thành vội vàng bảo chủ quán tính tiền. Đừng uống nữa, mau về nhà, người ta muốn dọn quán rồi kìa. Dọn cái gì? Kia không phải còn có một bàn sao? La Trần say khướt chỉ cách đó không xa. Lúc này chủ quán đến tính tiền, Trương Nghị Thành móc ra 200 đồng ra trả. Đang chuẩn bị dìu La Trần rời đi, bỗng cảm thấy bên cạnh có bóng người chợt lóe. Trương Nghị Thành giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là vị đại ca ban nãy ngồi bàn đối diện. Chỉ thấy người này có khuôn mặt giống người ngoài hành tinh, cằm nhọn, đầu to, bóng nhảy như bôi dầu. Không biết do nước BBQ hay do nhiều ngày không rửa mặt, mà đeo cặp kính cận siêu dày, mà chỉ chít mụn rỗ, tóc trên đầu lưa thưa bay theo gió. Nghe giọng ước chừng 30 tuổi, nhưng diện mạo tuyệt đối hơn 50. À, cảm ơn, không cần đâu. Trương Nghị Thành nhìn thoáng qua, toàn thân không tự chủ được mà dùng mình một cái. Nếu đài truyền hình làm phim Tây Du Ký không cần hoa trang nhân vật, vị huynh đệ này chắc chắn có thể nhận vai yêu quái. Tôi tên Đồng Quốc Hồ. Người ngoài hành tinh vừa nói vừa tiến lên đỡ tay La Chân. không biết cậu xưng hô thế nào? Tôi tên là Trương. Trương Nghệ Thành vừa định nói, chợt thấy có chút không thích hợp. Thời buổi này làm gì có người vô tư nhiệt tình như vậy. Đồng đại ca, tôi tự mình làm được, cảm ơn anh. Anh bạn trẻ, tôi... Đồng Quốc Hồ tựa hồ không có ý rời đi. Tôi có xe, hay để tôi đưa các cậu về. Thật sự không cần, tôi cũng lái xe đến đây. Nghe Đồng Quốc Hồ nói, Trương Nghệ Thành càng cảm thấy kỳ lạ. Có câu tự dưng ân cần, không phải kẻ gian cũng là đạo tặc. Mình vốn không quen biết người này, nay lại giúp lái xe đưa về nhà, giáp tâm gì đây? Chẳng lẽ là bọn buôn người? À vậy được rồi. Đồng Quốc Hồ cười cười, buông tay la chân. Vừa lúc chủ quán ra tính tiền, chỉ thấy ông ta liếc mắt nhìn Đồng Quốc Hồ từ trên xuống dưới, sau đó chìa tay nhận mười mấy đồng, đếm đến một hồi chẳng nói chẳng rằng cất vào túi, sau đó lôi năm xu tiền thừa ra trả. Nhìn Đồng Quốc Hồ trả tiền, Trương Kiệt Thành không khỏi trợn tròn hai mắt. Vị này ngồi bàn kê bên bọn họ, xem ra chỉ đến sau vài phút sao trả ít tiền như vậy. Chẳng lẽ là người thân của chủ quán? Nhưng nhìn vẻ mặt cau có của ông chủ hình như không giống lắm. Vì thế liếc mắt nhìn chiếc bàn Đồng Quốc Hồ vừa ngồi, vẹn vẹn chỉ có một đĩa nhỏ đồ ăn cùng một ly trà miễn phí. Nhận tiền thừa từ tay chủ quán, Đồng Quốc Hồ hướng Trương Nghị Thành gật đầu, xoay người đi ra bãi đỗ xe. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ mình đắc tội ai khiến hắn thuê sát thủ đến trả thù? Bất kể thế nào, Trương Nghị Thành cũng cảm thấy Đồng Quốc Hồ có điểm bất thường. Thứ nhất, hành động kỳ lạ. Thứ hai, mình không đi hắn cũng không đi, mình tính tiền hắn cũng tính tiền, rõ ràng đang nhắm vào mình. Đi bóng dáng Đồng Quốc Hồ, Trương Nghệ Thành cẩn thận nhớ lại, hình như mình chưa từng gặp ai như vậy, nói gì đến thù hằn. Hay là hắn muốn đối phó La Chân? Do La Chân uống quá nhiều, về nhà chắc chắn bị ăn mắng. Trương Nghệ Thành dứt khoát đưa cậu ta về nhà mình. Cùng mai cả đêm, điện thoại của La Chân không hề đổ chuông. Xem ra cha mẹ cậu ta cũng hiểu thằng con trai quý tử, bằng không sao có thể để cậu ta qua đêm bên ngoài. Sáng hôm sau, chưa đến 6 giờ, Trương Nghệ Thành đã dựng La Chân dậy. Vừa lúc Trương Quốc Trung cũng ra ngoài nên chờ hai người tới trường. Toàn bộ phòng học lúc này chỉ còn lác đác vài học sinh. Nghệ Thành. Ngay lúc Trương Nghệ Thành chuẩn bị ghé mặt bàn ngủ tiếp, cảm giác bên cạnh bỗng có thêm một người. Mở mắt nhìn thì ra là Khương Tuấn. Là cậu hả? Em họ cậu thế nào rồi? Từ hôm qua đến giờ, Trương Nghệ Thành không còn thấy Khương Tuấn ngơ mắt, ngờ lại còn mong gặp cậu ta để hỏi thăm tình hình Chu Vận Nhiên. Mẹ tôi ở lại bệnh viện cả đêm để tiện chăm sóc, lúc tôi ra ngoài bà ấy vẫn chưa về. Khương Tuấn tựa hồ không để ý lắm đến chuyện của Chu Vận Nhiên. Còn về chủ chức bên Phú Khang Viên, tôi đã hỏi được rồi, đây là địa chỉ mới của ông ta. Vừa nói, Khương Tuấn vừa lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Trương Nghệ Thành mở ra xem, chỉ thấy ba chữ Đồng Quốc Hồ. Nét bút siêu siêu vẹo vẹo, bên dưới còn ghi địa chỉ cùng số điện thoại. Hả? Sao lại là anh ta? Chương 25. Đến nhà thăm hỏi. Tiểu khu Quân Lý Sơn, tiểu Hải Địa, khu Hà Tây. Gọi là tiểu khu, nhưng thậm chí tài xế taxi cũng không biết là ở đâu. Vừa đi vừa hỏi thăm mấy lần mới tìm được. Lối vào tiểu khu chính là bãi đất hoang cỏ dại mọc tùm. Bên trong cơ bản cũng không có quy hoạch, công trình xuống cấp còn hơn Phú Khang Viên. Mặt đất vương vãi rác thải, đồ đạc cũ hỏng vứt ngổn ngang. Tuy tiểu khu không đông dân cư như trung tâm thành phố, nhưng bầu không khí lại vô cùng ngột ngạt, khiến người tâm phiền ý loạn. Lòng vòng hỏi thăm nửa ngày, Trương Nghị Thành mới tìm được một dãy nhà cũ nát, cũng không biết xây dựng từ thời nào. Bất kể bên trong hay bên ngoài tòa nhà, mặt tường đều đen sì. Đứng dưới lầu nhìn lên trên, ban công chồng chất ngổn ngang tạp vật, cơ hồ không còn lấy một khe hở, khiến người chìm trong một loại áp lực nặng nề. Cửa ra vào vừa thấp vừa hẹp lại tối om, ban đêm không xách theo vũ khí tùy thân, chẳng ai đủ can đảm bước vào tòa nhà này. Đi trên hành lang, Trương Nghệ Thành không khỏi dùng tay bịt mũi. Một mùi hôi thối cùng khói dầu lâu ngày hòa quyện lại với nhau, giống như nhà ai dán đậu hũ thối sọc thẳng lên tận óc. Không hiểu Đồng Quốc Hồ dọn từ Phú Khang Viên qua đây rốt cuộc có mục đích gì, hay là lâm vào đường cùng. Cẩn thận kiểm tra đối chiếu số nhà, xác định không nhầm lẫn, Trương Kỳ Thành đưa tay lên gõ cửa. Có ai không? Ai đấy? Trong phòng truyền đến tiếng của Đồng Quốc Hồ. Là tôi. Trương Kỳ Thành hít sâu một hơi, cân mảnh giấy ghi địa chỉ vào trong túi. Đêm qua chúng ta đã gặp ở quán BBQ. Là cậu? Sao cậu đến được đây? Đồng Quốc Hồ tựa hồ cũng nhận ra tiếng Trương Nghị Thành, nhanh chóng mở cửa. À, tôi hỏi đường. Trương Nghị Thành có chút bối rối, không ngờ anh ta lại hỏi vấn đề này. Hỏi đường? Đồng Quốc Hồ khẽ mỉm cười, có vẻ không quá tin tưởng, nếu cậu không để ý nhiều. À, đừng đứng ngoài này, vào nhà đi. Đồng đại ca, anh không đi làm sao? Vào phòng, Trương Nghị Thành đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng xung quanh ngổn ngang đồ đạc, chỗ trống duy nhất chính là bếp than sưởi ấm mùa đông. Tôi là người làm việc tự do. Đồng Quốc Hồ lấy từ ban công một cái ghế gấp đưa cho Trương Nghị Thành. Còn mình thì dẹp cái đống bừa bộn bên cạnh, lôi ra một cái ghế. Tôi vốn dĩ muốn đi tìm cậu, không ngờ cậu lại tìm được tôi trước. Anh muốn tìm tôi? Trương Nghị Thành không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Hình như chúng ta chưa từng quen biết, anh tìm tôi có việc gì? Chưa từng quen biết, vậy sao cậu lại đến tìm tôi? Đào Quốc Hồ mỉm cười, khuôn mặt càng giống người ngoài hành tinh. Tôi tìm anh là vì giúp một người bạn cùng trường. Trương Nghị Thành giả bộ thâm trầm, bắt chéo chân, tư thế khá thoải mái. Anh từng sống ở tiểu khu Phú Khang Viên một thời gian, phải không? Đúng vậy, thế thì sao? Đồng Quốc Hồ thản nhiên đáp. Đèn treo trên trần nhà có phải do anh tháo xuống hay không? Trương Nghị Thành lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, vậy thì thế nào? Đồng Quốc Hồ vừa luôn nhìn Trương Nghị Thành chằm chằm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thế nào? Trương Nghị Thành vô ngữ, không ngờ gặp phải lợn chết không sợ nước rồi. Vô tưởng hỏi đến đây sẽ rõ ràng mọi chuyện, ai dè Đồng Quốc Hồ làm như không có việc gì, thậm chí còn muốn tiếp tục nghe mình nói. Đồng đại ca, anh thật sự không biết hay giả vờ hồ đồ. Mão trận bị đen trùm che khuất không phải do anh bày ra sao? Vừa nghe hai từ mão trận, Đồng Quốc Hồ thoáng sừng sốt, sau đó khôi phục lại như thường, mỉm cười nói. Anh bạn nhỏ, người giả bộ hồ đồ chỉ e là bản thân cậu. Tôi? Trương Nghị Thành khá bất ngờ. Anh nói gì vậy? Là ý gì? Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Đồng Quốc Hồ chỉnh lại cặp kính cận. Không ngờ cậu còn trẻ mà lại biết mấy thứ này. Có thể nói tôi biết sư phụ cậu là ai không? Sư phụ? Phải nói tuổi trẻ chính là tuổi trẻ. Ban đầu Trương Nghị Thành còn có thể giả bộ thâm trầm, lông này nghe Đồng Quốc Hồ hỏi vặn, lập tức lộ vẻ lung túng. Sư phụ tôi là ai? Liên quan gì đến chuyện này? Cái đó là phế trận. Đồng Quốc Hồ mỉm cười nói. Chẳng lẽ sư phụ cậu không nói cậu biết phế trận là gì sao? Tôi biết đó là phế trận. Trương Nghị Thành hừ lạnh. Nhưng bệnh của bạn học tôi có liên quan đến phế trận này. Vậy sao? Cậu nói nghe chút coi. Thấy Trương Nghị Thành như vậy, Đồng Quốc Hồ càng lộ vẻ hứng thú. Chuyện này... Trương Nghị Thành thở dài, kể lại chuyện Khương Tuấn ban đêm viết chữ, cùng với việc mình giúp Phùng Hướng Kinh chỉ do tạc chứng. Thì ra là vậy. Đồng Quốc Hồ khẽ gật đầu, khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ như đang suy tư điều gì. Đồng đại ca, nước gì cần nói tôi đã nói, còn anh thì sao? Trương Nghị Thành truy hỏi. Anh nói anh muốn tìm tôi có mục đích gì? Vì sao đêm qua lại nhiệt tình như vậy? Anh bạn trẻ, cậu có biết sự tích Lão Tử ra Hàm Cốc Quan hay không? Sao mặt Đồng Quốc Hồ bỗng trở nên thần bí, chẳng khác gì cảnh sát phá án. Thế là ý gì? Trương Nghị Thành hoàn toàn choáng váng, thầm nghĩ liệu có phải vị huynh đệ này bị tâm thần phân liệt. Mình hỏi anh ta một đằng, anh ta trả lời một nẻo. Lão Tử thì liên quan gì đến chuyện của mình? Cậu biết Doãn Hỉ không? Đồng Quốc Hồ vẫn không có ý dừng lại. Biết. Doãn Hỷ là tổng binh hàm cấp quan. Thời phương đồng mây tím ồn ồn kéo tới, biết có thanh nhân đang đến, vội vàng chuẩn bị nghênh đón. Không lâu sau xuất hiện lão tử cưỡi châu xanh. Đào Quốc Hổ thái độ điềm tĩnh, không như đang nói giỡn. Cụm từ "tử khí đông lai" chính là xuất phát từ điển cố này. Đồng đại ca, anh mơ nói mấy ngày nay tôi sẽ gặp may mắn. Nói đến đây, Trương Kỳ Thành tỏ vẻ đã hiểu được đôi chút. "Tử khí đông lai" chẳng phải dùng để hình dung vận may đến sao? Xem ra Đồng Quốc Hổ là thầy tướng, hơn nữa còn xem rất chuẩn, có thể điền ra mấy ngày nay mình được không ít thứ tốt. Trước tiên được tặng bảo đao Nhật Bản, bạc hài lại cho mấy ngàn tiền tiêu vặt, dùng cục cảnh sát bắt tội phạm, được bầu chọn là một trong 10 thanh niên kiệt xuất gì đó, không chừng thi đại học sẽ được cộng điểm. Giải tỏa khúc mắc với Mông Mông, thần thú Cô Bê cũng trở lại, đời người còn mong gì hơn nữa. À không không, không liên quan đến cậu. Đồng Quốc Hổ trực tiếp dội một gáo nước lạnh lên đầu Trương Nghị Thành. Đây là chuyện của tôi. Hả? Trương Nghị Thành ngây người. Anh nói tiếp đi. Cậu biết vì sao Doãn Hỷ có thể nhìn thấy tử khí đông lai không? Đồng Quốc Hổ tiếp tục hỏi. Không biết. Trương Nghị Thành cũng lời đoán. Chính là vì cái này. Đồng Quốc Hổ thao kính, chỉ thấy toàn bộ trong mắt trái có màu nâu đỏ, đồng tử ngả màu hổ phách. Anh bạn trẻ, đây là nguyên nhân tôi tìm cậu. Đồng đại ca, mắt của anh. Trương Nghị Thành bỗng nhớ đến vị bộ khoái Triều Minh, hỏa nhãn phán quan Tạ Vượng. Chẳng lẽ Đồng Quốc Hổ cũng là trời sinh bàng tuệ? Ngại ý Đồng Quốc Hổ, dường như Doãn Hỷ cũng có thể trạng đặc biệt. Từ khi còn nhỏ, con mắt này của tôi có thể trông thấy đủ thứ mà người khác không nhìn thấy. Đồng Quốc Hổ đeo lại kính, nhờ ánh sáng khuếch tán từ thấu kính dày cộp, trong mắt màu nâu có vẻ không quá đặc biệt. Hôm qua trong lúc tôi đang mua đồ, phát hiện mây tím ngút trời từ hướng phố nướng BBQ, tìm mấy con đường mới gặp cậu. Ra là vậy. Trương Nghị Thành gật đầu. Không biết vị huynh đệ này rốt cuộc có ý đồ gì. Đồng đại ca, thu thật tôi không biết về Đạo Đức Kinh, trình độ văn chương 12/12 mà thôi. Tôi tìm cậu không phải để viết Đạo Đức Kinh. Đồng Quốc Hổ cười nói. Chẳng qua muốn nhờ cậu giúp một việc. Giúp? Trương Nghị Thành lộ vẻ nghi hoặc. Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên nhìn thấy trên lưng cha tôi có một bóng đen, giống như hình người nhưng lại không phải người. Đồng Quốc Hổ tiếp tục kể, tựa hồ không để ý đến phản ứng của Trương Nghị Thành. Sau này cha tôi xảy ra chuyện, bị xe đâm chết. Từ đó trở đi, thứ kia liền bám lên người tôi. Vậy sau đó thì sao? Trương Nghị Thành hỏi. Sau khi cha qua đời, tôi biến thành cô nhi. Lúc ấy nhà tôi không ai thân thích. Lúc cha còn sống, tôi từng hỏi ông, vì sao nhà các bạn có rất nhiều người thân, nhà chúng ta lại không có. Ông ấy nói mình cũng không biết, từ khi còn nhỏ đã là thế này. Đồng Quốc Hổ thở dài. Mẹ anh đâu? Trương Nghị Thành cau mày. Bên phía nhà ngoại cũng không ai thân thích sao? Vợ sinh tôi ra liền qua đời. Cha tôi cũng vậy. Bà nội sinh cha tôi xong cũng đã chết. Đồng Quốc Hổ vẻ mặt nghiêm túc. Nghe cha tôi nói, tính cả tôi, tổng cộng mẹ đã sinh em bé 3 lần, đều là khó sinh. Lần nào cha cũng chọn giữ lại mẹ. Kết quả hai người anh của tôi đều chết. Được đến tôi, không giữ được mẹ, còn tôi thì sống. Hết chương thứ 25. Đến nhà thăm hỏi. Hồi sau, Trương Nghị Thành cùng tìm hiểu về Đồng Quốc Hổ, người trời sinh bàng tuệ, giống hỏa nhãn phán quan Tạ Vượng. Trương Nghị Thành liệu có giải quyết chuyện của Đồng Quốc Hổ hay không? Và liệu Đồng Quốc Hổ có giúp Trương Nghị Thành giải quyết chuyện gì của Khương Tuấn hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo, để lại bình luận sau khi nghe xong phần chuyện ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại.